Vượt bóng tối để yêu em. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, còn công việc của anh thì sao? Anh vì cô mà bỏ bê công việc. Lần này rời đi cũng không phải thời gian ngân. Tô Hàn trả lời nhanh chóng. Còn có Bạch Hồ mà. Em lo gì? Hiện tại Từ Kiêu chỉ biết anh là ông chủ của nhà hàng. Nên Tô Hàn liền theo đó mà khéo léo nói tránh. Từ Kiều nhỏ giọng có chút mủi lòng, cảm ơn anh. Thật lòng em rất biết ơn anh, nếu không có anh, cả đời này em không biết số phận mình sẽ đi về đâu. Đây là lời thật lòng mà Từ Kiều đang nghĩ lúc này. Tô Hàn mỉm cười nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Có phải em thấy mình đã nợ anh quá nhiều đúng không? Từ Kiều khẽ gật đầu. Đúng vậy, cô đã nợ anh quá nhiều. Trong cuộc đời bi kịch chí một màu đen không hơn không kém. Anh không một chút e ngại xông hẳn vào đêm đen để cứu rỗi linh hồn của cô. Chưa kể đến đôi mắt này rồi có thấy được ánh sáng hay không, nhưng ngay lần đầu anh nắm lấy tay cô và nói anh có thể thích cô không? Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng từng giây phút đó có một cảm xúc không tên đóng đinh thật chặt vào lòng cô. Mỗi ngày cô đều im lặng chờ mong điện thoại của anh. Được nghe tiếng nói của anh. Chỉ cần ngày nào anh nói muốn ăn cơm nhà cô, thì ngày đó cô đều chờ mong thời gian mau trôi qua để được gặp anh. Có nhiều lúc cô muốn xé tan sự mặc cảm để đáp lại tình cảm của anh. Nhưng bóng tối không ngừng cản bước chân cô. Rất may mắn anh lại không chùn bước. Giống như anh đã từng nói, nếu em ngại ngần bước ra khỏi bóng tối của bản thân, anh sẽ là người bước vào bóng tối ấy để đến bên cạnh em. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0M. Nhìn vẻ thơ thấn có chút đăm chiêu của Từ Kỳ yêu, Tô Hàn cong môi không kiêng dè hôn lên môi cô. Vậy giao em cho anh, xem như trả nợ. Từ Kiều bị hơi thở của anh dần thiêu đốt, cô ngại ngùng hai má dần phớt hồng, lấm bấm theo từng nụ hôn vụn vặt của anh. Vậy anh phải hứa nhận rồi là không được hoàn trả. Khi nói ra lời này, Từ Kiều phải sử dụng hết can đảm của bản thân. Cả vành tai, cần cố đều nhuộm một màu hồng nhạt khiến cô càng thêm mê người. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com. Tô Hàn cười khẽ siết chặt vòng tay, cạ môi mình vào môi cô. Ánh mắt thể hiện rõ sự chiếm hữu mãnh liệt. Được, nói rồi anh cúi đầu tìm kiếm môi cô. Từ Kiều nhâm mất hưởng lấy nụ hôn nồng nàn anh mang lại. Tình cảm kiềm nén bao lâu nay như được bùng nổ, khắc họa qua nụ hôn ướt át tình ý nồng nàn của cả hai. Cách chương.